Chương 7. Ăn cơm chiều xong, các bọn chia nhau dọn dẹp. Vừa xong thì khách đến. Thủy nghe tiếng xe đầu tiên, con bé chạy vụt ra cửa, nhưng đã vội thụt lùi vào nhà gọi Thảo. Tưởng anh Hoàng của bà Phi, ai về ông Cận? Chị Thảo, ra tiếp khách của chị đi. Làm cách nào đuổi về lẻ lẻ còn đi ăn phở nữa đấy. Chị ngồi lâu, tụi này đi trước ráng chịu. Thảo dậm chân, nhăn mặt. Thủy, ra bảo hắn về đi. Chị Thảo đi chơi với bồ rồi, nhà không còn ai cả. Thủy trợn mắt. Đâu có được. Nhỡ em nói mà anh ấy năn nỉ. Thôi, cô Thảo đi vắng thì cô Thủy tiếp tôi vậy, thì sao? Quỳnh cười trêu Thủy. Thì Thủy tiếp giùm chị Thảo cũng được chứ có sao. Anh chàng có xe hơi, Thủy tán cho anh chàng đưa mình đi ăn phở có phải tiện không nào? Thủy vỗ tay reo lên. Ý kiến hay. Gì chứ, chuyện đó thì để em nói cho. Em bảo là chở chị Thảo đi ăn phở, chứ chở xuống địa ngục, cậu ấy cũng ok liền. Thủy nói và bước ra ngay. Thảo kéo áo Thủy lại. Thủy, hả? Tao ghét mặt thằng cha đó. Không khéo nhờ rồi nó lại tưởng bở. Tối nào cũng phát xe đến nơi, tôi xin sẵn sàng chở các cô đi ăn phở thì bỏ sự. Thủy nhăn mặt. Lo gì chuyện đó, nếu tối nào cậu ấy cũng chịu khó như thế, em nhận cậu ấy làm anh rể bằng cả hai tay. Thảo gắt hơi to. Tao nói không nghe chưa? Thủy xìu mặt. Điệu quá đi mụ Thảo ơi, mụ chả ga lăng với các em út chút nào hết. Thảo định mắng Thủy thì nghe tiếng mẹ gọi từ nhà ngoài. Thảo ơi, có cậu Trấn đến chơi này con. Thủy dạ thay Thảo rồi đẩy chị ra. Ra đi, tụi em lên lầu thay quần áo, 10 phút nữa xuống cố nguy cho chị. Thảo miễn cưỡng bước ra ngoài tiếp Trấn. Ba đứa con gái xô đẩy nhau lên lầu trước, la hét nhau ồn ào căng gác nhỏ. Vân Phi cào nhào. Còn Thủy kiếm gì mà lục tung ngăn quần áo của tao lên vậy? Thủy nheo mắt. Tìm xem chị có lấy lộn cái slip mới mua của em không? Vân Phi đỏ mặt mắng Thủy. Đừng có nói ẩu, mày mới chính là con hay giả vờ mặt lộn nhất. Tao mới mua một tá đủ màu, quên viết tên là đã biến mất một nửa. Không phải mày cầm nhầm thì ai vào đấy? Thủy cười cười, con bé biểu môi cong cớn. Chị làm như trong nhà này có mình em là con gái không bằng vậy. Còn bà Quỳnh, bà Thảo nữa, sao không kể luôn đi? Quỳnh đang thay quần áo trong tấm màn gió, nói vọng ra. Còn Thủy đổ quanh, tao bẻ gãy răng nó nghe không? Thủy cười nham nhở. Chắc bà Thảo quá. Phương Phi cầu mặt dục. Lại đổ bậy nữa, thôi nhanh lên mấy bà, chắc chị Thảo đang nóng ruột lắm. Ba đứa lại đua nhau xuống cầu thang. Chưa đến cửa, Thủy, Quỳnh, Vân Phi đã rối rít chào. Anh à, anh à, anh. Những tiếng ạ của đám con gái kéo dài nhưng không bao giờ dứt, kèm theo những nụ cười tinh quái trên những khuôn mặt lấu lĩnh. Trấn cuốn cuồng vừa cười vừa gật, không biết bao nhiêu cái cho đủ, vì thoáng nhìn với đôi mắt cận thị, Trấn có cảm tưởng hàng chục cô gái trước mặt mình, chứ không phải là ba cô nữa. Thảo thấy thú vị trong nét bối rối của tên con trai. Thủy, Quỳnh, Phi ngồi trên nhau bên cạnh Thảo. Sao lâu quá không thấy anh Trấn đến chơi thế ạ? Thủy hỏi trước. Trấn muốn thu người cho thật bé trên salon để tránh những đôi mắt ranh mảnh đang chăm chú nhìn như trực tìm sơ hở để phá. Trấn cười lúng túng. Tại tôi bận. Anh bận đi chơi với bộ phải không? Đâu có. Có mà. Không, tôi không quen ai cả. Thủy cười. Hôm nọ em gặp anh đi cine với một cô này, con nhỏ trông cũng xinh ghê vậy. Thủy càng trêu, Trấn càng gân cổ cãi. Chắc Thủy nhìn lầm rồi, tôi có đi cine với cô nào bao giờ đâu. Anh nói xạo. Thật chứ? Anh thề đi. Trấn bật cười nhỏ. Ừ, thề. Vương Phi cấu Thủy cho con nhỏ ngừng. Thủy nhìn Thảo rồi bảo. Lên thay đồ đi chị Thảo. Thảo đứng dậy nói với Trấn. Anh Trấn ngồi chơi, tôi xin phép lên thay đồ đi với mấy cô em có chút việc. Trấn nhìn theo Thảo nói nhanh. Có sẵn xe, tôi có thể đưa các cô đi được chứ. Sợ phiền anh quá. Có gì đâu mà phiền, tôi cũng đang không biết đi đâu. Thảo đưa mắt ngầm cho Thủy, Quỳnh, Phi rồi chạy vụt vào nhà. Quỳnh hỏi Trấn. Anh có bận gì không? Không không, tôi rất rảnh. Trấn nói dội dàng như sợ bọn con gái đổi ý. Quỳnh cười thầm và thấy thương hại cho tên con trai nên không nỡ trêu hắn như Thủy đã trêu. Con bé thì cứ líu lo luôn miệng, hình như không được trêu chọc ai là nó ăn không ngon ngủ không yên. Nhất là có dịp trêu Trấn là điều mà Thủy thích thú nhất. Không sợ mất lòng ai. vì các chị chẳng chị nào phản đối là mắng Thủy cả. Nhưng trước mặt bố mẹ, Thủy im thinh thích, tại bố mẹ chấm trấn cho Thảo. Bố mẹ mà chọn thì đố đứa nào dám phê bình. Mẹ thì lại giảng một lô về sự đứng đắn và khen cho hàng tràng cậu ấy thì đủ mệt. Cậu ấy đứng tuổi như thế, còn Thảo lấy cậu ấy có phải sướng thân không? Người ta đàng hoàng đứng đắn, không cao bồi hippie, không ăn chơi đàn đúm gì cả. Đầu như mấy thằng bạn của con Thủy, lất ca lất cất, đầu tóc thì cả năm chưa gội, chưa cắt, trông phát khiếp. Thủy nhăn nhó kêu, trời ơi, mẹ phí vậy đâu có được, anh Cận và bạn con là hai thế hệ khác nhau mà mẹ. Mẹ không bằng lòng cho con chơi với bạn bè như thế. Thủy cãi, bạn cùng lớp con, chứ con có chơi bao giờ đâu mà mẹ lo. Mẹ quát, liệu hồn cô. Thế là Thủy im, con bé cào nhào trong miệng, mẹ chỉ bên anh Trấn không à. Đó chính là lý do mà Thủy không dám đem Trấn làm đề tài đùa phá trong bữa ăn trước mặt ba mẹ nữa. Thảo bước xuống, mua nước qua ngào ngạt căn phòng, đôi mắt vẻ xanh xanh, đôi má hồng hồng, chip rúp hở cổ, hở tai khiêu khích. Quỳnh nhìn Thảo thầm nghĩ, Thảo điệu quá, nặng phần trình diễn quá đi mất. Đã ghét người ta mà cứ muốn khiêu khích người ta, quyến rũ người ta mê mệt mình. Thảo là vậy, lúc nào Thảo cũng mang ý tưởng chinh phục, lúc nào con trai quanh Thảo cũng phải mê mệt mình, Thảo mới bằng lòng. Điều này anh chàng Cận được ngồi bên Thảo chắc lái xe lên lề đường quá. Thủy bấm Vân Phi, nói nhỏ, trông bà Thảo nhà mình cứ y như là đi dự thi hoa hậu, cầm cờ không bằng ấy, Phi nhỉ. Vân Phi cười, ghé sát tay Thủy, dự thi xem ai ăn nhiều nhất thì có. Chắc bà Thảo chiếm nhảy nhất quá, bà ấy thì mập ù, anh Trấn nhìn cũng chạy dài. Phi cười khúc khích, Thủy ôm cánh tay Vân Phi, cả bọn kéo nhau ra xe. Thảo ngồi đằng trước với Trấn, Thủy, Quỳnh, Phi ngồi đằng sau. Trấn bị lôi cuốn theo đám con gái ồn ào nên cũng bắt đầu cười nói thoải mái tự nhiên hơn. Đi một quãng đường, Trấn hỏi Thảo, Thảo và các em định đi đâu? Thảo ngẩn người, chả lẽ lại nói Thảo và các em đi ăn phở thì kỳ quá, nhà quê quá, không biết nói đi đâu bây giờ. Mục đích chính thì không dám nói ra. Thảo quay xuống cầu cứu bọn em, anh Trấn hỏi tụi mình định đi đâu, anh ấy đưa đi kìa. Vương Phi nhanh nhẩu định nói thì đi ăn phở và bún bò chứ còn đi đâu nữa, nhưng chợt nhớ ra sự có mặt của Trấn, Vương Phi lại nín thinh. Lúc này cả ba đứa đều thấy kẹt, thấy Trấn là một chướng ngại vật cần phải đẩy lui khỏi thế giới con gái ngay lập tức. Thủy ấm ức nhất vì hồi chiều Thủy lỡ ăn ít cơm, bây giờ còn đói cồn cào. Thủy ngồi rủa thầm Trấn và Thảo, Thảo điệu quá, đi ăn phở bình dân mà diễn cứ như là đi dự đại hội điện ảnh thế kia kìa, nhìn mà phát tức. Thủy tìm cách treo cả người cho bỏ tức. Bốn cô gái bỗng dưng im lặng, Trấn hơi lạ lùng, hơi thắc mắc nên cũng im lặng nốt. Trấn cứ lái xe từ từ chậm rãi như người đi dạo mát để chờ một trong bốn cô con gái lên tiếng. Nhưng cuối cùng rồi Trấn cũng phải lên tiếng trước khi đi ngang qua tiệm nước. Hay mình vào uống nước đã nhé. Thủy cười thầm, sao anh cù lần đến thế, mới vừa uống ở nhà một ly nước đá lạnh to tướng xong, giờ lại uống nước nữa. Nhưng Thảo đã gật đầu thật điệu, vâng, Thảo cũng đang khát nước. Trấn tìm chỗ để xe, cả bọn lại kéo nhau vào. Quỳnh nghe phải tiếng huýt sáo nho nhỏ của bọn hippie khi cả bọn đi ngang qua. Một tên con trai lên tiếng, anh chàng này tốt số quá, được đi chơi với bốn người đẹp một lúc kìa. Tao chấm cô bé mặc quần xì gà trắng. Không, em áo xanh xinh hơn. Cô mặc rúp là hấp dẫn nhất. Trấn kéo ghế cho từng đứa một cách lịch sự. Anh chàng có vẻ cảm động ra mặt vì mời được đám con gái vào uống nước. Thảo uống gì? Cho Thảo ly sữa tươi. Trấn nhìn Quỳnh, Thủy, Phi. Quỳnh, Thủy, Phi uống gì? Cho em sữa tươi, cho em coca. Em sữa tươi giống chị Thảo. Trấn phải lặp lại hai ba lần mới nhớ nổi những thứ nước phải kêu. Anh chàng gọi bồi. Nước được mang ra, Thủy, Quỳnh, Phi tự rót tự pha lấy, không kịp để cho Trấn trổ tài ga lăng. Chỉ có Thảo là ngồi yên, lười biếng và kênh kiệu. Trấn khuấy đều ly sữa cho Thảo một cách trịnh trọng, chỉ phải săn sóc một mình Thảo thôi. Trấn thấy đỡ cuống cuồng, đỡ bối rối hơn, nên vì thế mà ly sữa của Thảo cứ được Trấn từ từ nhẹ nhàng khuấy mãi. Thủy đưa mắt nhìn Phi, Phi cũng đang theo dõi Trấn và nét mặt của Thảo. Thảo tỉnh bơ, ngồi phồng tay lên bàn, nheo mắt nói thầm với Phi. Cù Lần quá, tao không thể có một ông chồng thộn và cù lần cỡ anh chàng Cận này nổi. Phi cười. Thủy uống gần cạn ly coca, nhắc Trấn và Thảo. Anh Trấn, chị Thảo uống nước đi chứ. Trấn vội rút cái muỗng ra khỏi ly sữa, gác nhẹ lên thành dĩa cho Thảo, mặt hơi đỏ. Thủy nói, em uống gần hết ly rồi mà anh với chị Thảo vẫn còn y nguyên. Để anh gọi cho Thủy một chai coca nữa nhé. Thủy bảo, thôi anh. Và suýt chút nữa Thủy rú lên cười, phải cố lắm mới nhịn được. Thủy cho tay xuống đùi Phi cấu một cái thật mạnh, cho tan cơn ấm ức muốn cười. Phi giãy lên bất chợt, la trong miệng, điên hả Thủy? Phi cù lần quá Phi ơi. Phi trợn mắt, cái gì cù lần? Điệu quá à, ly sữa uống mãi không hết. Thảo biết mấy em trêu Trấn, chợt thương hại tên con trai. Thảo nói, tụi em của Thảo lớn rồi mà còn nghịch ghê cơ, anh không biết chứ ở nhà tụi nó phá nhau nhức đầu luôn ấy. Quỳnh cười thầm, Thảo cứ nói y như Thảo không biết đùa là gì vậy. Thảo là chị đầu của 7 con gái, chắc Thảo phải ngoan nhất, người lớn nhất. Ông con trai nào mới quen thì cũng nghĩ như thế, có ai ngờ đâu Thảo lại là người ồn ào nhất nhà và phá nhất nhà. Trứng nhướng cặp kính cận nhìn ba cô gái ngồi trước mặt, cười dễ dãi. Các cô ấy vui tính ghê, tôi thích các cô đùa phá như thế. Nhà không có em gái nên thường khi tôi thèm nghe tiếng cười đùa hồn nhiên phá phách như vậy lắm. Thủy nhanh miệng, như vậy chắc nếu có em gái thì anh cưng ghê lắm phải không? Cưng chứ. Thế anh Trấn nhận Thủy làm em gái đi, được anh cưng là nhất rồi. Sợ Thủy nói đùa. Không, em nói thật mà, nhé. Trấn nhìn Thủy cười cười. Thủy đóng kịch, anh chê Thủy không đẹp, không ngoan, không xứng đáng làm em gái anh phải không? Thấy cô bé như sắp khóc, Trấn vội vàng. Đâu có, được cô em gái vừa ngoan vừa xinh như Thủy ai mà không chịu. Thủy cười ranh mảnh, con bé chồm lên. Anh chịu rồi nhé. Ừ, thì anh phải ngoéo tay với Thủy cho chắc ăn. Ừ. Không chờ Trấn bằng lòng hay không, Thủy tự nhiên móc ngón tay mình vào ngón tay tên con trai. Đôi mắt Thủy chớp chớp, làm ra vẻ ngây thơ nhõng nhẽo. Trước mặt chị Thảo, Quỳnh, Phi, em tuyên bố từ nay anh Trấn là anh trai của em rồi đó. Anh Trấn hứa là phải chiều em, không được bắt nạt em, bằng lòng không? Hứa đi. Trấn nhìn trong đôi mắt hồn nhiên của Thủy gật đầu. Ừ, anh hứa, thương Thủy như em gái. Nếu Thủy ngoan, anh sẽ chịu và không bao giờ bắt nạt Thủy cả. Thủy reo lên như trẻ con, nhất anh Trấn. Nhìn Thủy, Quỳnh cũng không đoán được con bé đang âm mưu phá Trấn chuyện gì. Trấn dễ tin và ngây ngô giữa 7 con gái khôn ngoan quỷ quái này. Tội nghiệp hắn. Quỳnh nghĩ mẹ mà biết đám con gái của mẹ phá Trấn như thế này, thế nào mẹ cũng nhăn nhó la mắng cho một trận, đích đáng mới thôi. Thôi về chị Thảo. Quỳnh bảo. Trấn gật đầu. Ừ vậy. Cả bọn lại kéo nhau ra cửa. Quỳnh để ý thấy nhiều cặp mắt nhìn theo Thảo. Phải công nhận là Thảo đẹp, Thảo quyến rũ nhất đám con gái. Thảo đi thẳng đầu, ngẩng lên, không nhìn ai, không để ý đến ai. Thảo có dáng kênh kiều của một người con gái biết mình đẹp, biết mình thu hút đàn ông và có đủ điều kiện để bắt đàn ông mê mệt mình. Thảo nào mà nhìn Thảo lúc nào cũng vui tươi nhí nhảnh, cũng tràn đầy nhựa sống và nụ cười luôn luôn tự tin. Quỳnh tự nhận là Quỳnh thua Thảo ở sự trẻ trung đó. Quỳnh già trước tuổi, chả biết đâu có phải là những thiệt thòi mà Quỳnh phải gánh chịu hay không. Chương 8. Trấn đưa bọn con gái về nhà hơi khuya. Trước khi bọn con gái vào nhà, Trấn chần chờ nhưng muốn giữ Thảo ở lại để nói riêng vài phút. Biết ý Trấn, Phương Phi bấm Quỳnh, Thủy lên trước. Thảo dậm bước theo các em, nhưng Trấn bất chợt cười khẽ, chừng như sợ sự ồn ào của đám con gái quay trở lại. Thảo. Thảo quay lại. Anh gọi gì cơ? Chiều mai Thảo có rảnh không? Thảo cười nghịch ngợm trong bóng tối. Không, không chắc được. Có thể là rảnh mà cũng có thể là không. Trấn ngập ngừng. Tôi muốn mời Thảo chiều mai đi chơi. Thảo trêu Trấn. Sao hồi nãy anh không nói cùng với mấy cô em của Thảo? Để Thảo gọi chúng nó hỏi xem chúng nó có bằng lòng đi không đã nhé. Trấn lắc đầu, đôi mắt lộ vẻ thành khẩn. Không, Thảo à, tôi mời Thảo thôi. À, anh rủ Thảo đi chơi riêng phải không? Trấn gật đầu dỗ dàng. Lần đầu tiên tôi mời Thảo đi chơi, mong Thảo không nỡ từ chối. Thảo cười thầm. Từ chối là hẳn nhiên rồi, chứ còn không nỡ gì nữa. Anh cù lần quá, đi chơi với anh chán chết. Thả bắt chiếc con thủy nằm ở nhà đọc kiếm hiệp còn dễ chịu hơn. Thảo nhẹ nhàng nói với Trấn. Anh mời trễ quá, chiều mai Thảo có cái hẹn trước, thành ra không nhận lời anh được. Trấn thoáng buồn. Thế Thảo có thể cho tôi một cái hẹn khác được không? Thảo cười cười. Không biết nữa, nếu rảnh Thảo có thể nhận lời anh. Trấn tươi nét mặt. Chủ nhật tuần sau vậy nhé. Để xem, Thảo sẽ trả lời anh vào chiều thứ bảy. Nhà anh có điện thoại chứ? Có, để tôi ghi. Trấn vội vã viết số điện thoại vào tấm cạc rồi trao cho Thảo. Thảo đọc lướt nhanh hàng chữ, nhẹ gật đầu. Thảo sẽ gọi lại cho anh. Cảm ơn Thảo. Chờ cho Trấn đi khỏi, Thảo chạy phục vào nhà, bước lên lầu một cách ồn ào. Đám con gái mỗi đứa một giang sơn. Quỳnh nằm đọc báo ở một góc giường, Vương Phi và Thủy nằm gác chân nhau nghe nhạc. Nghe bước chân Thảo lên, Thủy giả vờ nói với Vân Phi. Phi nhỉ, anh Cận trông cũng bảnh ghê đó chứ, chỉ mỗi tội cù lần quá chịu không nổi. Phi cười bấm Thủy. Ừ, bà Thảo nhà mình mà lấy anh Cận, chắc là bà ấy phải nhốt chồng trong nhà một tháng để dạy cách ăn nói và bình tĩnh trước mặt con gái. Nhất là phải có một khuôn mặt lạnh như tiền, một tấm lòng sắt đá và cặp mắt phớt tỉnh trước sự ồn ào và phá phách của mấy cô em thì mới mong sống được. Thảo tiến đến đập mạnh lên mông của Thủy rồi la. Mấy con nhãi, thầm thì nói xấu tao cái gì đó. Thủy quay lại cười giòn. Em với chị Phi định nói chị ưng đại anh Cận cho rồi, làm đám cưới gấp trong năm nay, cho nhà bớt đi một người, chứ nhà mình con gái đông quá, không ông nào dám làm rể hết. Như thế thì chỉ thiệt thòi cho em mà thôi. Em nhỏ nhất nhà, phải chờ mấy chị mệt quá. Thảo trợn mắt. À, cái con nhỏ này, mới tí con đã nghĩ đến chuyện vợ chồng. Tao cho mày lên làm chị hai tao để lấy chồng trước đó. Em đâu dám vô lễ thế. Mai tao khuyên về cho tụi mi một ông anh rể. Cỡ anh Cận không? Thảo biểu môi. Tên Cận mà là cái gì? Tao chọn thì không ai chê nổi. Cho em xem lý lịch căn cước nghề nghiệp. Thảo xua tay. Không được, mày con nít. Em 16 tuổi rồi, ở đó mà con nít. 16 tuổi còn là vị thành niên, không nên xem vào chuyện tình cảm nhảm nhí. Thôi, chịu khó học đi cưng à. 4 năm nữa, tao nói mẹ gả chồng cho. Thủy cong môi. Ai cần chị nói, chị Phi mới 18 tuổi chưa đủ trưởng thành, mà sao đã có bồ rồi kìa. Coi chừng chị Phi có chồng trước chị à. Thảo cười. Ừ, đứa nào có chồng sớm, tao sẽ tặng cho một đôi gối thêu, một chăn bông thật dày, một tá lip trắng, make in của Pháp đàng hoàng, chứ không phải là make in Hồng Kông giả như mấy tụi mi thường mặc. Vân Phi bảo Thủy. Đề nghị của chị Thảo nghe hấp dẫn ghê nhỉ. Nghe bà ấy tán, tao lại thích. Chắc phải lấy chồng ngay để nhận quà quá. Thủy xui. Bảo anh Hoàng làm đám cưới gấp đi chị Phi ơi, anh ấy là con mọt sách, chán quá. Phi nói. Không đi học, đi lính làm sao mi? Đi thì đi chứ, con trai gì yếu quá vậy. Phương Phi cười dịu dàng. Còn học được thì cứ học, chứ dạy gì đi lính, chừng nào hết học hãy đi lính. Người như anh Sơn cả năm không dạy phép một lần, buồn chết. Thảo gật gù. Thằng Hoàng bé con thấy mà khôn, ở nhà để cuối tuần đi bắt phố, cine với người yêu có phải sướng hơn là chui vào rừng như ông Sơn không? Bộ tao mà ở xa như ông Sơn, tao bỏ liền. Thủy nói. Anh Sơn chê con gái Sài Gòn đó chị ơi. Thảo dài giọng. Con gái Sài Gòn cũng chê lại anh ấy. Mày biết mấy con bạn tao, tụi nó chê anh Sơn sao không? Chê sao? Ừ, tụi nó nói ông anh mày sao mà khó thương đến thế, ông anh mày sao mà rừng đến thế, khiến tao phải trả lời tụi nó phát mệt luôn. Phương Phi ngồi nhổm dậy. Ê Thủy, Thủy biết bạn anh Sơn cái ông để râu không? Thủy lắc đầu. Em không để ý. Tên này đẹp trai lắm, có điều là hắn có vẻ lối quá, tao ghét. Sao em không biết hắn tên gì? Phi lắc đầu. Chưa biết tên. Ông này lạ quá hà. Hôm nọ anh Sơn dắt về nhà chút xíu rồi đi, nhìn tướng hắn lối làm sao ấy. Chắc anh chàng nghĩ là mình đẹp, mình to con, mình có bộ râu rừng, dám chắc là đám em gái của anh Sơn mê hết trơn. Thủy nhờ mắt. Chắc anh chàng được ông Sơn báo động. Nhà tao có một bầy em gái phá như quỷ, mày phải làm ra vẻ ta đây, kẻo tụi nó trêu cho thì điêu đứng mặt mày. Nên anh chàng làm như thế đó. Thảo ngồi cắt mỏng từng lát dưa leo đắp lên mặt, rồi nói với Phi. đứa nào mê nổi bạn anh Sơn chứ tao thì chê trước tiên. Vương Phi chợt báo động. À, nhưng anh chàng có một sơ sót không qua nổi mắt em, là anh chàng có vẻ mết bà Quỳnh nhà mình. Thị thích quá, con bé reo lên. Sao chị biết? Chắc là anh Sơn đang âm mưu kiếm chồng cho em gái chứ gì. Chị Quỳnh có vẻ thích lại anh ấy không? Phi lắc đầu. Bà ấy mà thương ai ghét ai đố biết nổi, mà cứ tỉnh bơ bơ đi qua đi lại trước mặt tên bạn của anh Sơn, trong khi anh chàng thì cứ ngẩn ngơ nhìn bả. Mới bước vào cửa, anh chàng đã chấm chị Quỳnh rồi. Thủy Thảo Phi ôm nhau cười khúc khích. Ru ri nói đến tên con trai đó. Và Quỳnh thì làm như đó là chuyện lạ lùng nhất không bằng vậy. Quỳnh nghe buồn cười. Cuộc sống của đám con gái trong căn nhà này chỉ có bấy nhiêu chuyện thôi, cũng có thể nói với nhau hàng giờ không hết. Bạn tán suốt đêm không ngủ cũng chưa dứt. Suốt ngày này sang ngày khác như thế, cãi nhau phá nhau, quây quần bên nhau bữa tối. Buổi sáng dậy sớm mỗi đứa một công việc, buổi trưa buổi chiều họp nhau ở bữa ăn, kể cho nhau nghe những chuyện ngộ nghĩnh ở trường, ở sở làm. Trêu nhau người này, người nọ là hét. Mắng chửi nhau ôm sòm, rồi lại gác chân nhau nói cười rúc rích, âu yếm và thân thiết như không muốn rời, muốn dứt nhau. Quỳnh thương cuộc sống của chị em Quỳnh tha thiết. Nhưng mà đôi lúc, Quỳnh cũng thấy buồn bơ vơ sau đó, thấy thiếu thốn một cái gì trong đám chị em gái ồn ào. Quỳnh bắt gặp những phút mộng mơ của Quỳnh. Hẳn những lúc ấy, Quỳnh vừa bất chợt nghĩ đến một hình bóng đàn ông, và những ước mơ cũng vừa đến, và những đợi chờ đối với Quỳnh dài dằng dặc, mông lung quá, không bao giờ tìm kiếm nổi. Chương 9. Tên con trai đứng sững ở giữa cửa nhìn Quỳnh chăm chú. Quỳnh ngồi thoải mái trên salon, giữa móng tay, mái tóc cuốn cao lên để lộ khoảng gáy trắng hồng. Quỳnh chăm chú trong công việc làm đẹp đôi bàn tay, không để ý xem ai. Tên con trai đặng hắn một tiếng, chạy bước hẳn vào trong. Quỳnh ngẩng đầu lên. Thưa cô, đây có phải là nhà cô Thảo? Quỳnh xổ chân vào đôi dép đen, gật đầu vội vàng. Vâng, mời ông ngồi chơi, để tôi đi gọi chị Thảo. Quỳnh nói và đi nhanh vào trong nhà. Thảo đang tắm. Quỳnh nói, chị Thảo có khách. Thảo nói vọng ra, bạn tao đấy, ra tiếp giùm tao một lát đi. Quỳnh nhăn nhó, chịu thôi, để em bảo con Thủy nó xuống tiếp hộ. Thảo dậy lên la thất thanh, đừng Quỳnh, mày mà gọi con quỷ đó xuống, nó ngồi nó bậy bạ là chết tao. Con trai ông giám đốc sở tao làm đó, ra tiếp giùm tao chút đi, làm ơn, làm phước đi mà. Quỳnh miễn cưỡng bước ra rồi cào nhào, nhanh nhanh lên nha bà, lát nữa tôi phải đi ăn đầy tháng con của con Khanh đó. Bà mà làm trễ giờ tôi thì bà biết. Thảo giục, thôi ra đi, lát tao cho tiện đi taxi gấp đôi. Quỳnh rót nước và bước ra. Tên con trai đang ngồi đọc tờ tuần báo Quỳnh đang xem dở. Quỳnh nhẹ nhàng ngồi đối diện tên con trai. Mời anh xơi nước. Tên con trai nhìn Quỳnh, cười cởi mở. Chị Thảo đang bận một chút, sẽ ra ngay. Không sao. À, cô là em thứ mấy của Thảo thế nhỉ? Dạ, tôi là kế chị Thảo. Cô Quỳnh phải không? Dạ. Tên con trai cười vui. Tôi nghe Thảo nói nhiều về các cô em gái, đến nỗi tôi thuộc tên từng người, tuy là tôi chưa biết mặt. Quỳnh cười nhỏ nhẹ. Chắc chị Thảo kể xấu tụi tôi không chứ gì? Đâu có, Thảo tán em gái ghê chứ, nhất là tán Quỳnh. Quỳnh nghiêng mái tóc làm dáng, kêu lên thật hồn nhiên. À, sao lại nhất là tán Quỳnh? Thảo khen Quỳnh nghiêm trang nhất nhà, ngoan nhất nhà và xinh nhất nhà. Trời ơi, chị Thảo khen vậy không sợ người ta cười cho à? Tên con trai nhìn Quỳnh chăm chú, đôi mắt thoáng làm Quỳnh bối rối. Hắn nói, sao lại cười, ai dám cười cơ chứ? Quỳnh chỉ, anh và bạn chị Thảo. Thảo nói thế không đúng sao? Anh thấy sao? Quỳnh vặn lại, tên con trai nheo nheo mắt. Tôi thấy đúng, mới nhìn Quỳnh tôi đã đoán ra Quỳnh là nhân vật thứ mấy trong nhà rồi. Quỳnh nhìn tên con trai đối diện, hắn có phần trán cao thông minh, nụ cười ồn ào và cởi mở, ánh mắt sâu sắc tinh nghịch. Tên con trai này mang đầy nét trẻ trung hoạt động, khác hẳn những tên bạn trước của chị Thảo. Hắn bảo ăn nói, mới gặp mà Quỳnh đã bị khớp trước mặt của hắn. Quỳnh nghĩ thầm, phải có con Thủy ngồi đây cho nó phá anh chàng xem có đỏ mặt ấp úng không. Quỳnh đang định gọi Thủy thì Thảo ra, may cho anh chàng và may cho chị Thảo nhé. Quỳnh đứng vụt dậy. Thảo cười tươi tắn. Chào Thịnh, xin lỗi nhé, chờ Thảo có lâu không? Thịnh cười, ngồi một mình thì lâu thật, nhưng tại có cô Quỳnh. Quỳnh chạy vụt vào nhà và nói: "Không dám ạ." Sau lưng Quỳnh, tiếng cười của chị Thảo rộn tan vui nhộn. Quỳnh nghe lưng lưng, một niềm vui chợt đến. Quỳnh báo động cho Thủy và Phi: "Hai đứa xuống mà xem bạn chị Thảo kìa." Thủy quăng quyển truyện, đôi mắt sáng rỡ: "Bạn chị Thảo phải không? Hôm qua bà ấy khoe mà." Phương Phi cũng háo hức: "Chắc không phải là ông Trấn thứ hai chứ?" Quỳnh lắc đầu: "Tên này láo lắm. Phải hồi nãy con Thủy xuống quay cho hắn một vài câu bỏ ghét." Thủy nhảy phốc xuống giường: "Để em xuống xem." Phương Phi kéo áo Thủy: "Chờ tao với." Quỳnh sịt sịt: "Là hai đứa con gái. Tụi bay ồn ào chút nữa khách về, bà Thảo bà ấy chửi cho mà nghe, điếc tai." Thủy vênh váo chạy xuống lưng chừng cầu thang. Con bé gọi ầm lên: "Phi ơi, anh Hoàng đến." Quỳnh nhìn Vân Phi nheo mắt: "Cho tao mượn tài xế 10 phút, nhờ nó chở đến nhà con Khanh được không Phi?" Vân Phi ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ được." Quỳnh trêu Phi: "Có buồn không đó?" "Không có gì." "Chút nữa về đừng có cằn nhằn lại chị Quỳnh bất lịch sự. Cả tuần người ta mới gặp nhau có một lần, lại kéo đi mất 10 phút." Vân Phi cười, hàm răng trắng đều duyên dáng: "Em cho chị Quỳnh bắt anh ấy làm tài xế nửa tiếng luôn đó. Em còn phải dọn dẹp và đi tắm cho đàng hoàng nữa." Quỳnh kêu lên: "Gớm, điệu quá đi cô ơi." Hoàng gặp Quỳnh ở đầu cầu thang. Hoàng chào Quỳnh: "Chị ạ." "Không dám ạ." Hoàng cười: "Chị Quỳnh đi chơi." "Ừ, nhờ Hoàng chút được không?" Hoàng nhanh nhẩu: "Được chứ ạ, lâu lắm mới được chị nhờ." Quỳnh nhăn mặt la Hoàng: "Cô cậu điệu y hệt nhau, sao chở giùm tôi đến nhà Khanh có gì phiền không?" Hoàng vui vẻ: "Vâng." "Cần gặp Phương Phi để xin phép không?" Hoàng ngần ngừ. Phương Phi ló đầu nhìn ra cửa, chớp chớp đôi mắt nhìn Hoàng: "Thôi khỏi, em biết rồi." Hoàng nheo mắt ngó Phương Phi: "10 phút nữa anh trở lại." Phương Phi vẫy vẫy Hoàng. Hoàng nhìn thấy ở cổ tay Phương Phi một chiếc lắc bạc lạ mắt, nhưng không tiện hỏi. Quỳnh hiểu ý kéo tay Hoàng: "Chút nữa về tha hồ mà phỏng vấn." Hoàng đổ mặt liếu ríu theo Quỳnh xuống cầu thang. Đi ngang phòng khách, Quỳnh nhìn thấy Thảo và Thịnh đang châu đậu vào nhau xem chung một tờ báo đầy vẻ thân mật. Quỳnh nện mạnh gót chạy ra cửa. Thịnh nhìn lên, Thảo cũng nhìn lên, nụ cười tươi và đẹp hơn bao giờ hết. Quỳnh nói: "Anh ngồi chơi ạ?" "Chị Thảo à, em đến Khanh nha." Thảo gật đầu: "Ừ, đi nhanh nhanh lên rồi vậy." Quỳnh bước ra cửa cười thầm, vui không chịu được. Một tên con trai lạ, đẹp trai hiện diện giữa hai chị em làm cho Thảo người lớn hẳn lên. Quỳnh ngoan như chưa bao giờ ngoan thế. Ngày thường đi đâu mạnh ai nấy đi, có bao giờ hỏi han dặn dò nhau như thế bao giờ đâu chứ. Quỳnh nghĩ giá anh chàng Thịnh đến nhà đều như thế này, biết đâu bọn con gái nhà Quỳnh lại chả ngoan hiền lễ phép ra không chừng. Quỳnh bật cười trong ý nghĩ ấy. Chương 10. Tuấn ngồi giữa hai vợ chồng Hải và Khanh và chợt thèm không khí ấm cúng của một gia đình. Đã lâu lắm rồi Tuấn không nghĩ đến điều đó, không nghĩ đến một người con gái nào cả. Cuộc sống xa thành phố đã khiến Tuấn quên những ngày đi học, những buổi chiều đưa đón người yêu, những thứ bảy chủ nhật tràn đầy hạnh phúc. Quên hẳn thành phố với quá nhiều kỷ niệm. Với hình dáng con gái dễ thương Tuấn yêu trong tuổi học trò, với đôi mắt ngọc nga tình tứ đắm say những người con gái đi qua đời Tuấn, hình như quá nhiều mà kỷ niệm thì thật nhỏ bé. Thật đơn giản và bình thản như ngày bỏ học vào quân đội, Tuấn không còn giữ nổi một cái gì khác, kể cả giữ một tình yêu. Có tiếng trẻ con khóc trong phòng, Khanh đứng vụt dậy rồi vội vã: "Chết, cậu bé nhà tôi thức giấc rồi." Hải nhìn theo vợ cười âu yếm: "Bế con ra đây chào bác Tuấn đi em." Một lát Khanh trở ra, vòng tay ôm con thật vụng về, nhưng chứa đựng biết bao nhiêu là âu yếm. Tuấn cầm bàn tay nhỏ xíu xinh xắn của con bé rồi nựng: "Con gái của cô Khanh chắc thế nào cũng làm hoa khôi một vùng." Khanh cười, đôi mắt long lanh: "Anh Hải chê con gái đó anh ơi. Ông ấy thích con trai đầu lòng cơ. Tôi thì trai gái gì cũng thích cả, tuy nhiên con gái càng thích hơn." Tuấn trêu Hải: "Tại ông ấy sợ con gái mai sau lại bắt chước mẹ bắt nạt bố, một mình cô bắt nạt ông ấy đủ khổ rồi, giờ lại thêm cô con gái theo phe mẹ bắt nạt thêm nữa thì sống sao nổi." Khanh kêu lên: "Anh cứ tưởng thế thôi, chứ tôi đâu dám bắt nạt ông ấy." Hải cười vén tay áo cho Tuấn, nhìn thấy vết bầm tím ngắt: "Thì chó con nào cắn tôi đây? Khanh bảo, tại anh. Sao tại anh? Khanh giả vờ đùa với con không nói. Tuấn bảo Hải, ông hạnh phúc lắm đó. Hải bế con từ trên tay Khanh. Ông lấy vợ đi rồi sẽ hạnh phúc như tôi, có ai cấm ông đâu. Tuấn cười, có chứ. Khanh tròn mắt nhìn Tuấn, ai cấm anh? Tuấn chỉ lên bộ đồ lính, những thứ này cấm tôi. Khanh nhăn mặt, gớm, anh đừng có bi thảm bộ đồ lính của anh đi, tôi ghét lắm. Bộ những ai mà đi lính như anh thì đều ế vợ hết đấy hả? Tuấn cười, chứ sao, chỉ trừ ông Hải của cô thôi, lính thành phố sướng như ông, công chức già, ngày hai buổi đi làm, tối về quê quần bên vợ con. Nếu được như thế, tôi đã xin lấy vợ từ lâu rồi. Khanh dài giọng than thở, thôi đi anh ơi, ông Hải đi chơi tối ngày à, bỏ vợ con ở nhà một mình, nhiều khi tôi tức muốn khóc vậy đó. Hải nhìn theo Tuấn nheo mắt nói đùa, có vợ đôi lúc thích thật, nhưng mà nhiều khi mất tự do ghê ông à, mất cả bạn bè nữa. Ngày còn solo, muốn đi đâu thì đi, ở đâu cũng là nhà, trong lòng thảnh thơi. Thế mà từ ngày có vợ, đi một bước là thấy nóng ruột muốn về, cứ lo ở nhà giận dỗi, có khổ không chứ? Khanh cong môi, ai bảo anh lấy vợ, đã can đảm lấy vợ rồi thì không được than thở. Anh phải biết chứ, anh nói thế là anh ích kỷ, anh không biết thương vợ, anh sống cho riêng anh mà thôi. Hải nhìn Tuấn cười, anh thấy đó, ghê lắm. Khanh đỏ lên, cái gì ghê? Anh có nói gì đâu, anh chỉ phân trần với Tuấn, cho anh ấy nhìn gương anh đấy chứ. Tuấn cười vui, tôi đâu có sợ mà anh dọa, mà tôi lấy vợ xong sẽ đào ngũ ở nhà cho anh biết. Khanh cười ròn tan, thôi nghỉ phép kỳ này lấy vợ đi anh Tuấn. Cô giới thiệu đi. Anh á thì quen thiếu gì, cô Nga, cô Phương, cô Loan gì gì đó đâu cả rồi. Tuấn đùa, các cô đi lấy chồng hết rồi. Hải bảo Khanh, à em giới thiệu cô Quỳnh cho anh Tuấn đi. Khanh lắc đầu, Quỳnh nó không chịu đâu, tiếp người của anh Tuấn không phải của nó, con nhỏ kén dữ lắm. Tuấn hỏi, Quỳnh nào thế, xinh không? Dĩ nhiên là phải xinh. Khanh giới thiệu đi. Thôi. Hải dục, thì em cứ giới thiệu cho Tuấn, biết đâu cô cậu gặp nhau lại mê nhau như điếu đổ. Khanh gần cổ cãi Hải, bạn em làm sao anh biết được? Anh đoán thế, anh chỉ vội đoán mò. Hải cười, gớm, vợ tôi khó tính ghê. Thế hôm nay em có mời Quỳnh đến chơi không? Có chứ, nó đến bây giờ đó. Hải nhờ mắt nhìn Tuấn cười tủm tỉm. Khanh kêu, tôi không giới thiệu bạn tôi cho anh Tuấn đâu mà hỏi. Tuấn nói, tại sao thế? Anh xa Sài Gòn cả năm cả tháng, bộ anh bắt nó già người rồi ngồi chờ anh ấy à? Hải cau mặt, em kỳ ghê, biết đâu cô Quỳnh lại chả thích chờ đợi, đó là một cái thú đáng yêu của người đàn bà, em không thấy thế sao? Khanh lắc đầu ranh mãnh rồi trêu Hải, không, em chả thấy gì cả, chỉ thấy người yêu ở xa là muốn bỏ mà thôi. Tuấn cười, cô này có chồng có con rồi mà còn trẻ con ghê, phá phách y như hồi còn đi học vậy đó. Khanh cười ồn ào, tuổi con gái bay biến rồi còn đâu, mới có hơn một năm làm đàn bà mà Khanh nghe chừng như mình già cỗi quá sức. Xa cách hẳn đám bạn bè cũ chưa lấy chồng, vẫn còn hồn nhiên đi học. Xa cách Vân Quỳnh ở sự rong chơi thảnh thơi của nó. Hôm nào gặp Thúy, nó kêu lên, trời ơi Khanh, sao Khanh người lớn thế? Hoặc Quỳnh thì nhỏ nhẹ, mày bà quá đi Khanh à, hết với nhảnh lý lắc như ngày đi học rồi. Khanh nghe những tiếc nuối vu vơ thời con gái với Quỳnh, Thúy, mua xoài xanh trốn học 2 giờ đầu, ra sau trường ngồi ăn, bị giám học bắt gặp. Buổi trưa bị phạt đứng thúc thích khóc trong lớp học, với những đôi mắt đắm đuối con trai nhìn lên từ cuối lớp, những mảnh giấy nhỏ truyền tay nhau trong giờ im lặng giảng bài. Các giáo sư thường gọi là điện tín ngầm. Trong giờ tôi giảng bài, yêu cầu tất cả hãy để tay lên bàn yên lặng, cấm nói chuyện, cấm đánh điện tín ngầm, cấm cho tay xuống học bàn bốc mây chua, vân vân. Giáo sư cấm đủ thứ, thế mà Khanh, Thúy, Quỳnh vẫn đánh điện tín ngầm, vẫn cắn xoài chua chấm muối ớt dưới học bàn, xích xoa làm những đứa bên cạnh thèm nhỏ rãi, vẫn phá phách ồn ào nói cười rúc rích. Khanh phá có tiếng trong lớp học, Quỳnh thì nghịch ngầm, Thủy lém lĩnh, còn nhỏ giữ nổi danh, không sợ một ai, đi đâu với nó còn yên tâm hơn đi với bồ. Quỳnh đi học mỗi buổi chiều đều phải nhờ Thủy đi chung một đoạn đường, con trai đứng đông nhất để khỏi phải nghe những lời chọc ghẹo nham nhở hoặc bị lẻo đẻo theo đến tận nhà. Quỳnh nhát nhúa nhưng lại hay kênh kiệu, vì thế mà con trai theo đông. Khanh thường khuyên Quỳnh, mày nên kiếm một tên bồ để hắn đưa đón mỗi ngày, khỏi bắt con Thúy làm vệ sĩ. Quỳnh cười lạnh lùng, muốn kiếm lắm mà mình chẳng chọn nổi ai cả, cũng chả ai chọn mình. Khanh bèn kể một lô con trai để ý Quỳnh, con nhỏ chỉ lắc đầu quầy quậy, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh băng như người không tình cảm. Thế mà Quỳnh lại là đứa lãng mạn nhất trong bọn. Ngày Hảo lấy chồng, Khanh, Quỳnh làm phù dâu và đã quen Hải trong tiệc cưới. Khanh định làm mai cho Quỳnh, cho Hải, nhưng đều lỡ dịp. Cuối cùng Khanh, Hải yêu nhau. Tình yêu kéo dài 3-4 năm mới kết thúc. Khanh mới thực sự làm đàn bà cho đến ngày hôm nay, để mỗi ngày mỗi thấy mình già dặn hơn một chút, xa cách đám bạn bè cũ hơn lên. Chương 11. Quỳnh ùa vào bất chợt. Sự xuất hiện của Quỳnh khiến Tuấn nôn nao làm sao đó. Người con gái đó Tuấn đã nghe nói quá nhiều ở Sơn. Người con gái đó Tuấn đã gặp một lần tại nhà. Người con gái đó mà vợ chồng Hải đang nhắc nhở. Quỳnh đó, Vân Quỳnh đó. Màu áo Quỳnh mặc làm sáng cả căn phòng, rực rỡ nụ cười của Tuấn. Quỳnh chào Tuấn và cười với vợ chồng của Hải. Đáng lẽ mình tới sớm hơn, nhưng tại phải tiếp khách giùm bà Thảo nên đến hơi muộn. Quà của cô bé đây. Khanh đón gói quà trên tay của Quỳnh, để vào lòng con cười rộn ràng. Mày chỉ bài vẽ ngồi đi chơi. Quỳnh ngồi xuống cạnh Khanh. Đưa tao bế con gái nuôi của tao một chút chứ, mày ích kỷ quá đi. Khanh lắc đầu. Khoan, để tao giới thiệu. Quỳnh hơi nhăn nhăn. Thôi đừng giới thiệu. Hải nhiều mắt nhìn Quỳnh. Sao thế? Bạn tôi đang bảo Quỳnh khó tính đây này. Đâu phải Quỳnh khó tính. Quỳnh nói và nhìn tên con trai chăm chú, không bắt gặp một chê trách nào của hắn trong đôi mắt Quỳnh cả. Trái lại, Quỳnh nghe như đã quen biết tên con trai đó ở đâu. Quỳnh nói nhỏ mơ hồ. Trông anh quen quen. Tuấn cười nhẹ. Tôi là bạn của Sơn, ở cùng đơn vị. Quỳnh reo lên. À, Thảo nào, hình như anh có đến nhà một lần. Dân, vừa gặp Quỳnh, tôi đã nhận ra ngay. Sơn vẫn thường nói nhiều với tôi về các cô em gái. Quỳnh bật cười nho nhỏ, nghe vui vui khi nghĩ đến Thảo, Thủy, Phi, nghĩ đến anh Sơn. Những cô em gái của anh Sơn thì chả ai dám mê, nhất là do chính anh Sơn nói thì phải biết. Quỳnh nhớ buổi tối nào đó, Phương Phi chợt báo động, có một tên bạn anh Sơn đến nhà. Tên con trai được Phi tả là đẹp, là hiên ngang, lè lối. Thì ra là Tuấn. Tên con trai đó là Tuấn. Không biết anh chàng có bị bọn con gái quay không? Anh chàng nghĩ gì về bầy con gái ồn ào đông đúc ở nhà Quỳnh nhỉ? Thế nào Tuấn chả nói với Sơn, bọn em gái của mày là quỷ quái không chịu được, tao đến chơi một mình bị các cô phỏng vấn đến điên đầu. Mai mốt anh Sơn về lại được dịp cằn nhằn, tao đến ế vợ vì trong gương chúng mày. Anh Sơn chỉ dỗ nhăn nhó, làm ra vẻ khổ sở thế thôi, nhưng sự thật anh Sơn chịu đám em gái hết mình, nên đám con gái tha hồ vội vĩnh anh đủ điều đủ chuyện hết. Khanh nhìn Tuấn rồi nhìn Quỳnh. Bộ hai người quen nhau trước rồi hả? Quỳnh lắc lắc mái tóc. Đâu có, anh Tuấn bạn anh Sơn đó. Hải trêu. Bạn của anh là quen rồi còn gì? Chưa quen. Thì hôm nay quen có sao đâu. Quỳnh bảo đùa Khanh. Ông chồng mày lém quá đi Khanh. Tuấn cười với Quỳnh. Hải ngoan lắm Quỳnh à. Khanh cười ròn rã. Ghê, bạn bè ông Hải bên nhau dữ. Hải mà ngoan thì tôi đâu có khổ như vậy. Tuấn hỏi. Cái gì mà khổ? Tôi thấy Hải thương vợ thương con, thương gia đình ghê gớm lắm đó. Ngày xưa trong hắn lang bang và bê bối, bao nhiêu thì từ ngày lấy vợ đến giờ thì bỏ hết, không còn giữ lại một chút gì của thời chưa vợ hết. Thế là ngoan rồi còn gì. Khanh lắc mái tóc đổ dài. Anh và Quỳnh còn ngây thơ lắm, không hiểu gì về Khanh đâu. Hải nhìn Khanh, ánh mắt thoáng bâng khuâng. Anh cũng không còn hiểu nổi em nữa, thì làm sao Tuấn với Quỳnh hiểu cho nổi. Vậy thế mà em khổ, đâu có ai hiểu. Quỳnh nói đùa. Có tao hiểu được chưa? Ấm ức, đến kể tao nghe hết. Khanh bảo Quỳnh. Nhà mày, chị em gái đông xứng ghê vậy đó, tha hộ tâm sự. Quỳnh cười nhẹ nhàng. Khanh tưởng làm rồi, chị em nhà mình không tâm sự với nhau bao giờ cả. Đùa phá la hét nhau thì trêu chọc, tất cả đều có hết, nhưng mà tâm sự thì không bao giờ. Tuấn nhìn Quỳnh, ánh mắt đầm thắm. Tôi nghe Sơn kể nhiều về thành tích đùa phá của các cô em gái, thấy vui ghê vậy đó. Quỳnh kêu lên nho nhỏ. Anh Sơn là vui nói xấu em gái, mày mốt anh Sơn về phép, Quỳnh phải họp tất cả lại để phản đối anh ấy mới được. Tưởng nói đùa. Tôi mà em gái đông như Sơn, chắc tôi cưng chịu nhất. Quỳnh cười. Nhà đông chị em gái vui thật nhưng mà ồn ào, nhiều lúc chịu không được. Bạn anh Sơn, ông nào đến chơi cũng than với anh Sơn là sợ bọn em gái anh Sơn. Nên vì thế mà về nhà, anh Sơn hay cằn nhằn, là mắng bọn Quỳnh ghê lắm. Tưởng nói nhẹ nhàng. Nói thế chứ những ngày ở đơn vị, Sơn lại thương em gái hơn ai hết. Sơn thường nhắc đến người yêu thì ít, mà nhắc đến các em thì quá nhiều. Lúc nào cũng các em cả. Quỳnh chớp chớp đôi mắt cảm động. Tính anh Sơn là như vậy, nhưng Quỳnh cũng hiểu là anh Sơn thương các em nhất. Những bức thư viết cho Quỳnh, anh Sơn đã nói lên những ngày thương yêu đó. Và Quỳnh đã nói với anh Sơn là Quỳnh hiểu anh, Quỳnh thương anh, Quỳnh yêu cuộc sống của anh hơn ai hết. Quỳnh bế Vi Vi hộ Khanh ngồi nói chuyện với Tuấn. Khanh phụ với chị người làm dọn phòng ăn. Hải bảo bữa cơm này là bữa cơm thân mật gia đình. Khanh nói bạn Khanh chỉ có Quỳnh và bạn anh Hải chỉ có Tuấn thôi. Bốn người quây quần vào bàn ăn. Con gái Khanh nằm ngủ ngoan hiền, trông nôi, trông thật bé bỏng dễ thương. Quỳnh bảo Khanh mai mốt con Khanh lại chiếm giải Hoa Khôi một vùng đó nghe Khanh. Khanh cười, ánh mắt long lanh sung sướng. Mày nói y như Tuấn. Ừ, tao cũng mong con gái tao mai mốt lớn lên thật xinh thật đẹp. Và tao sẽ đích thân lo cho con gái của tao. Mày thấy được chứ? Mày kén thì phải nhất. Quỳnh nói, Khanh cười. Chứ sao, con gái tao là phải nhất rồi. Hải nhìn vợ nói đùa. Con gái em mai sau cũng bắt nạt chồng hẳn nhất. Khanh lườm Hải thật dài rồi kêu. Anh chị dỗ nói xấu vợ là không ai bằng. Quỳnh nheo mắt. Thôi cho Quỳnh can, hai ông bà lại sắp chén bay dĩa bay bây giờ. Hải quàng tay ôm vai vợ. Hãy cãi nhau vậy chứ, tôi yêu nhà tôi nhất. Khanh kêu ứ ừ và dúi mặt vào lưng Hải, đôi má ửng hồng bầu bỉnh trẻ con. Tuấn nhìn vợ chồng Hải cười rộn ràng với Quỳnh. Quỳnh đón nhận nụ cười của Tuấn mà nghe vui vui như buổi sớm mai đẹp trời giữa những tiếng cười đầy tình thương mến bao bọc. Chương 12. Căn gác vắng chỉ còn lại Thảo với nỗi cô đơn dài dằng dặc khôn cùng, với những tuổi cực vỡ òa. Tôi vừa cho đi 24 năm giữ gìn của bố mẹ. Con vừa cho đi 24 năm làm con gái. Mẹ ơi, con gái mẹ hư hỏng quá rồi. Mẹ mắng con đi, mẹ từ con đi, mẹ đánh đập con đi. Con khổ quá mẹ à. Nửa đêm trở về nhà, bước chân Thảo lạc lõng trên căn gác vắng như con mèo hoang. Thảo đi rón rén như người phạm tội. Trúc bỏ quần áo lên giường nằm. Cơn đau nhức đến bất chợt, đến ồn ào. Không còn gì để cứu vãn nữa. Thảo lợm giọng khi nghĩ đến chính Thảo với những buông trôi lười biếng. Tại sao mình có thể vứt bỏ 24 năm làm con gái một cách trơ trẽn đến như vậy chứ? Thân thể này bố mẹ sinh ra, của bố mẹ giữ gìn để chờ được ăn những miếng trầu ngon, những hộp bánh rực rỡ để phân phát cho họ hàng ngày con gái đi lấy chồng. Thân thể này của những ngày con gái hộm hỉnh kiêu căng, thân thể này của người đàn ông mình sẽ lấy làm chồng. Thế nhưng thân thể này cũng vừa bay biến theo cơn buông trôi lười biếng của Thảo. Thịnh, Thịnh ơi, có thể nào tôi lấy Thịnh làm chồng nữa không? Tôi có thực sự yêu Thịnh không? Hay tôi chỉ thích liều lĩnh, tôi chỉ muốn chiếm đoạt để rồi cuối cùng phải trả giá đắt hơn. Thảo vẫn mơ hồ thấy Thịnh chỉ là một người đàn ông tầm thường. Một phút buông trôi qua đi, Thảo rợn người thấy mình như nhớp tội lỗi. Tội lỗi với bố mẹ thì ít, mà với lũ em thì quá nhiều, quá đầy, quá buồn nản. Người đàn ông với Thảo cũng bỗng chốc trở thành quá đáng ghét, lố bịch quá sức. Thảo chưa thật sự yêu người đàn ông đó, nhưng Thảo cho hắn. Thảo bốc đồng muốn cho hắn, chả biết để làm gì. Nhưng trong giây phút này, Thảo vẫn không thấy nuối tiếc hay oán hận Thịnh, mà Thảo chỉ thấy nhòm gớm chính Thảo. Thảo sợ hãi cho chính Thảo vì một phút liều lĩnh không ngờ đến mà thôi. Thảo muốn gào lên trong đêm tối vắng người. Tôi ghét tôi sợ hãi tôi nhòm gớm tôi.